Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 798, Tàng Long Thành. Cảm tạ, cùng ba vị khen thưởng, mấy ngày nay khen thưởng thật là quá ra sức, nói thật ra, viết sách đến nay, còn chưa từng có dạng này ra sức khen thưởng mặt khác. Cuối tuần này sẽ có đại bạo phát. Đem trước đó chương tiết trả hết còn có tăng thêm. Lần sau bạo phát thật là số 19 gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó. Hy vọng đọc sách các vị có nguyệt phiếu có thể ném phiếu cuối tháng. Bây giờ nhìn bộ dáng như là có hy vọng xông vào nguyệt phiếu bảng 20 vị trí đầu. Mọi người chúng ta cùng một chỗ ra sức. Sắp đến Tàng Long Thành thời điểm, Mộ Linh rốt cục chịu đựng không nổi nghi hoặc. Hướng Lạc Phong hỏi thăm, tại sao thả hắn, mà không giết chết hắn chấm dứt sau mác, giết bọn hắn lời nói. Cái kia Diệu Quang Đoàn còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta. Lạc Phong lắc đầu, chúng ta lần này tới là điều tra thánh địa tách rời sự việc. Mặc dù nhưng cái này Diệu Quang Đoàn chỉ là cái tiểu phiền toái, nhưng đối với phiền phức, có thể không gây vẫn là tận lực không gây tốt. Vậy ngươi thế nào đem sự việc đều đẩy lên Mộc Vũ Hiên trên thân? Nhớ tới vừa mới Lạc Phong cái kia nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Mộ Linh cũng cảm giác được buồn cười. Cái này cũng không thể xem như đẩy lên tên kia trên thân a. Lạc Phong lại lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, vừa mới tên kia, nếu như không nói cho hắn chút cái gì lời nói, hắn khẳng định sẽ không buông tha. Mà ta đem Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử Mộc Vũ Hiên thân phận nói cho hắn biết. Nếu là tâm hắn âm thanh kiêng kỵ, không dám truy cứu lời nói, việc này cũng liền đi qua. Nếu như hắn, hoặc là lưng hắn sau cái kia thánh nhân điên phong ra ra thật muốn hả giận lời nói, tất nhiên sẽ đi Hỗn Độn Thánh Địa trụ sở nháo sự. Đến lúc đó, chỉ là một cái Diệu Quang Đoàn. Cuối cùng Hỗn Độn Thánh Địa dạng này quái vật khổng lồ so sánh sao? Hiển nhiên không thể. Đến lúc đó, tự nhiên là có Hỗn Độn Thánh Địa cường giả xuất thủ diệt đi cái này cái gì Diệu Quang Đoàn. Còn về chúng ta, còn có thể tâm vô bàng vụ chuyên tâm điều tra sự việc. Nói đến đây, Lạc Phong cũng nhịn không được vì chính mình cơ trí điểm khen. Tam nữ, các nàng không nghĩ tới, Lạc Phong thế mà còn có thể vô sỉ như vậy. Có điều ngẫm lại cũng thế. Hỗn Độn Thánh Địa vẫn thật là không e ngại một cái Diệu Quang Đoàn. Rất nhanh, bốn người tới Tàng Long Thành, đứng tại dưới tường thành thời điểm, mới có thể cảm nhận được trước mắt tòa này liếc một chút trông không đến hai bên cuối đường thành. Tường có bao nhiêu sao cao lớn, trọn vẹn có thể che khuất nửa bầu trời. Thành tường cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành. Nhưng Lạc Phong có thể cảm giác hiểu rất rõ. Loại tài liệu này dị thường kiên cố. Thậm chí bản thân đều có thể tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng. Có lẽ liền xem như thần tôn cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích đánh vào trên tường thành, cũng không thể ở phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Cổng thành rất rộng. Lưỡng bàng có mấy chục tên thực lực tại thần tôn cảnh thủ vệ trông coi. Phải vào thành, mỗi người còn cần giao nạp 50 khối linh thạch. Nguyên bản Mộ Linh còn tính toán lấy thêm ra chính mình sáng thế thánh địa thành nữ lệnh bài. Nhưng bị Lạc Phong kịp thời ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Sáng thế thánh địa ở chỗ này đóng giữ người. Sẽ không vô duyên vô cớ cùng sáng thế thánh địa mất đi liên hệ. Cho nên, cái này trốn bên trong tòa Long Thành nhất định là phát sinh không muốn người biết sự việc. Tại không có biết rõ ràng vấn đề này trước đó, Lạc Phong cảm thấy, nhóm người mình vô cùng có cần phải che giấu mình thân phận. Sáng thế thánh địa thân phận, không thể bại lộ, không phải vậy bị người có quyết tâm lưu ý đến lời nói. Có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Tuy nhiên Lạc Phong không sợ mấy cái này phiền phức, có thể cũng không có nghĩa là Lạc Phong ưa thích tìm phiền toái. tại tổng cộng giao nạp 200 khối linh thạch sau, bốn người thuận lợi tiến vào Tàng Long Thành. Không thể không thừa nhận, Tàng Long Thành thật rất lớn. Tuy là một tòa thành trì, nhưng tại Lạc Phong cảm giác bên trong, tòa thành trì này lại là đầy đủ so ra mà vượt địa cầu lúc một cái nhất lưu thành thị. Bị thành tường vây quanh một cái thành phố, ngẫm lại đã cảm thấy rất là to lớn hùng vĩ. Trong thành này, Lạc Phong cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại. Bên trong cường đại nhất ba cỗ khí tức đều tại trong thành chỗ sâu. Cái này ba cỗ khí tức bên trong thì có một cỗ là thuộc về cái kia nửa bước đại đế Long vệ thủ lĩnh Long Ngâm. Bất quá, Lạc Phong đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía Mộ Linh, hỏi thăm, sáng thế thánh địa ở chỗ này trụ sở, ngươi biết không? Mộ Linh gật gật đầu, gia gia của ta nói cho ta biết, sáng thế thánh địa trụ sở cùng hỗn độn thánh địa trụ sở khoảng cách cũng không xa. Đều tại Tàng Long Thành lại bắc vị trí, vào thành sau, dọc theo con đường này đi thẳng, đại khái 3 giờ liền có thể đến. Tốt, vậy chúng ta đi, Lạc Phong gật gật đầu, rồi mới liền chuẩn bị đi. Không sai mà lúc này, theo bốn người phía sau lại truyền tới một đạo mang theo tiếng vui mừng âm. Lạc huynh đệ, nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc. Lạc Phong quay đầu hướng sau nhìn lại. Rất nhanh, Lạc Phong biểu lộ trở nên cổ quái. Mộc Vũ Hiên, đến người không phải người khác, chính là Mộc Vũ Hiên. Đồng dạng, ở bên người hắn, cái kia bốn cái xinh đẹp như hoa lão bà cũng đều đi theo lấy. Ha ha ha, khoảng cách thật xa ta nhìn bóng lưng tựa như ngươi. Không nghĩ tới, thật đúng là ngươi a. Mộc Vũ Hiên cười ha ha lấy đi đến Lạc Phong trước mặt. Rồi mới kinh ngạc nhìn về phía Mộ Linh. Mộ Linh, ngươi thế nào cũng tại. Chúng ta tới là xử lý sang thế thánh sự tình. Nơi này chi nhánh, theo thánh địa bên kia mất đi liên hệ đã rất nhiều ngày. Lạc Phong tiếp lời, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Mộc Vũ Hiên. Nói, ngươi thì sao? Sáng thế thánh địa cũng mất đi liên hệ. Nghe được Lạc Phong lời nói, Mộc Vũ Hiên nhất thời liền sửng sốt, rồi mới sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ta tới, cùng các ngươi mắt không khác gì nhiều. Bất quá ta là bởi vì hỗn độn thánh địa mất đi liên hệ. Hỗn độn thánh địa, nghe Mộc Vũ Hiên lời nói, Lạc Phong mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Hỗn độn thánh địa, sáng thế thánh địa, lưỡng đại thế lực ở chỗ này đóng giữ người, thế mà đều mất đi liên hệ. Hiện tại xem ra, sự việc nhất định không tầm thường. Lạc huynh đệ, dù sao các ngươi thánh địa cùng chúng ta hỗn độn thánh địa khoảng cách cũng không xa. Chúng ta dứt khoát một đường đi qua nhìn xem phát sinh cái gì a. Mộc Vũ Hiên đề nghị, Lạc Phong hơi chút do dự, ngẫm lại, cho rằng trong thời gian ngắn, đám kia Diệu Quang đoàn người ứng nên sẽ không tìm tới cửa đến. Sau đó thì gật đầu đồng ý. Rất nhanh, một đoàn người chỉ hướng trong thành đi đến. Trên đường đi, Mộc Vũ Hiên cũng là không có nhàn rỗi, càng rất là hiếu kỳ. Ban đầu ở thần hoàng giới thời điểm, Lạc Phong bên người ba cái muội tử sao lại không phải hiện tại ba cái? Thế nào hiện tại thì đổi đâu? Mà lại, bên trong có một cái, lại còn là sáng thế thánh địa thánh nữ. Đối với cái này thánh nữ ra ra, Mộ Cửu, Mộc Vũ Hiên còn tính là giải chút. Hắn nhưng là điển hình lại nổi danh bao che cho con. Tại sao lại vui lòng chính mình cháu gái bảo bối theo Lạc Phong dạng này một cái phong lưu công tử? Đâu, Mộc Vũ Hiên thật sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Cùng lúc đó, Diệu Quang Đoàn ở chỗ đó, trong đại sảnh, Diệu Quang Đoàn cao tầng, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Ba tên trưởng lão, một cái đoàn trưởng, một cái phó đoàn trưởng, còn có trừ nhị đường chủ bên ngoài ba cái khác đường chủ. Bên trong cầm đầu một cái tóc trắng thanh y lão giả. trong đôi mắt dâng lên lấy phẫn nộ hỏa diễm. Hắn là nhị đường chủ Gia Gia, Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão, nắm giữ thánh nhân cảnh đỉnh phong thực lực đồng an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.